Chương 1504, ta tuyệt đối sẽ không đem thân phận của ngươi nói ra. Hắn là thời gian cứu, thời gian đem tội mang đi bên người, giống chiếu cố hài tử một dạng chiếu cố tội. Hơn nữa thời gian từ một mặt khác mà nói, là tội tốt nhất bằng hữu. Loại này muốn tốt, không ai bằng. Bởi vì tội vẫn luôn cảm thấy, nếu như không phải lúc trước thời gian cứu hắn, hắn đã sớm chết. Mẹ, ta và thời gian ở bên ngoài chơi, ngươi muốn đi thiên cổ trường học sao? Tội nghiêng đầu, một đôi mắt tím ngập nước nhìn xem Trọng Nguyệt, chẳng lẽ mẹ ngươi không bồi ta ăn sinh nhật sao? Đối lên tội cái kia đáng thương biểu lộ. Trọng Nguyệt đưa tay vướt vướt mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói ra, mẹ không phải nói không bồi ngươi qua, mà là cảm thấy còn có mấy ngày, mẹ trước tiên có thể đi trường học chuẩn bị kỹ càng một ít chuyện, đến lúc đó ngươi lại đến, đương nhiên, ngươi sinh nhật ngày đó, mẹ nhất định sẽ bố y tiếp ngươi. Bác Minh Dạ không có ở đây tội bên người, tội sinh nhật, nàng làm sao có thể vắng mặt. Tốt ta, cái kia quyết định. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt, mẹ ngươi trước đi thiên cổ trường học, sau đó sinh nhật ngày đó phải bồi ta. Ân. Trọng Nguyệt nhìn xem tội cười cười, ăn cơm đi, mẹ sẽ không lừa ngươi. Ân. Tội gật đầu, không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy, bản thân ăn xong rồi cơm đến. Ba người ăn cơm ăn được một nửa thời điểm, phụ trách đi bắt huyết ma chiến mang theo huyết ma xuất hiện ở trong phòng. Tội nghiêng đầu nhìn huyết ma một chút, không nói thêm gì, tiếp tục ăn lấy cơm. Chờ cơm đã ăn xong về sau, tội từ trên ghế xuống tới, sau đó đi tới một bên khác trên mặt ghế ngồi xuống. Uống một hớp nước trà, tội nhìn xem huyết ma thở ơ nói ra, ta nên đã nói với ngươi, chớ cùng ta ra vẻ, ta cũng đã nói, nếu như ngươi dám trốn, lật cái này thiên cổ thế giới QNZ sẽ tìm được ngươi. Huyết ma không có ngẩng đầu đi xem tội, mà là quỳ trên mặt đất. Khi phát hiện trọng nghi chính là tội, chính là cái kia thiên cổ thế giới mạnh nhất vương giả thời điểm, hắn sợ hãi, cho nên muốn trốn về thần giới. Nhưng hắn không nghĩ tới, còn không có trốn bao xa, Hắc Long liền đuổi theo. Trọng nghi tất nhiên chính là cái kia tội, như vậy cùng ở bên cạnh hắn Hắc Long không cần nhiều lời, tự nhiên cũng chính là tội trước kia tọa kỵ. Hắn không phải chiến đối thủ, cho nên bị chiến trở về. Đối mặt với tội, huyết ma không dám nói thêm cái gì, đành phải duy trì trầm mặc. Mà tội hiển nhiên không có ý định để cho huyết ma một mực trầm mặc như vậy xuống dưới. Câu môi cười cười, tội nhìn xem huyết ma hỏi, ngươi hy vọng ta làm sao đối đãi ngươi? Huyết ma vẫn là không dám nói chuyện, đối mặt trọng nghi thời điểm, hắn không biết thân phận của hắn, có thể chẳng phải e ngại. Có thế giờ phút này biết rõ cái này trọng nghi chính là đồ ma người kia, hắn làm sao có thể không sợ. Đồ ma một trận chiến, bao nhiêu ma vật chết tại trên tay hắn, ngươi là hy vọng ta giết ngươi, hay là hy vọng ta thả ngươi? Tội nhìn xem huyết ma, kiên nhẫn vô cùng tốt hỏi. Nghe được câu này, huyết ma rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía tội, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu, nhưng tốt xấu có phản ứng không phải. Trầm mặc hồi lâu, huyết ma mới mở miệng nói ra, nếu như ta hy vọng ngươi thả ta, ngươi thực sẽ thả ta không biết. Tội một tay chống đỡ đầu, cười thiên chân vô tả. Bởi vì ngươi biết thân phận ta đối với hiện tại cái này thiên cổ thế giới đến nói rốt cuộc có bao nhiêu mẫn cảm không cần ta cho ngươi biết. Ta biết. Huyết ma gật gật đầu, nhìn xem tội nói ra, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem thân phận của ngươi nói ra. Mặc dù hắn là nghĩ tới nói cho thần vương, có thế hiện tại xem ra, căn bản chính là chuyện không có khả năng.